giống người xấu phải không? Nhưng ngược lại hành vi của ta thì sao? Còn mẹ nó, ta chân chính là một quân tử a, ngươi nói ta phải đi chỗ nào kêu oan đây? Hiện giờ thời thế loạn lạc, làm người tốt khẳng định sống không được lâu hơn đám người xấu. Xưa nay mỗi người ra vẻ đạo mạo, cả ngày giống như hiếu tử hiền tôn ngâm thơ viết câu đối. Nhưng một khi nhìn thấy mỹ nữ, thấy vàng bạc, bộ dạng đạo mạo thường ngày tức thì biến mất lên 9 tầng mây. Tựa như con mẹ nó hái hoa hoàng thượng cũng thường lẩm bẩm A-di-đà Phật vậy. Hôm nọ ta nằm mơ gặp được Khổng Tử. Ta hỏi hắn, người trong thiên hạ như thế nào lại biến chất đến vậy a? Tại sao các người lại mặc kệ không quản? Khổng Tử lão gia hòa buông thõng hai tay đáp, ta cũng không có biện pháp. Uy, ta đang muốn hỏi ngươi, cuối cùng là ngươi muốn tìm thứ gì đây? Như thế nào lại dẫm lên bức tranh của Khổng Tử rồi? Đừng có đánh trống lảng được không? Uy, ngươi ngẩn người ra đó làm gì? Tiêu Hoài Viễn ngơ ngác nhìn phương tranh, không hiểu tại sao chỉ vì một câu, không phải là người xấu, mà bộ dạng của hắn lại phẫn uất đến như thế. Hơn nữa phút cuối cùng còn chen ngang lời của hắn. Rốt cuộc não bộ của hắn lớn đến cỡ nào? Tiêu Hoài Viễn tin tưởng, hiện giờ nếu mở sách ra, chỉ vào hai chữ, vô sỉ, mà hỏi phương tranh, khẳng định rằng hắn sẽ không biết. Khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, Tiêu Hoài Viễn thật cẩn thận nói, Phương huynh, ngài nói xong rồi sao? Hiếm khi hắn phải dùng đến ngữ kính như thế, bởi vì hắn cảm nhận được, có thể đem cái đề tài, người tốt, người xấu, gom lại nói cả nửa ngày, nhưng lại làm cho người nghe lung tung không hiểu như lạc vào trong mây mù. Khẳng định thật không phải một chuyện đơn giản. Người tôn kính như thế, tất nhiên hắn không để đắc tội. Nói hết rồi, Phương Tranh nhẹ nhõm thở phào một hơi, chép miệng tựa như vẫn còn chưa mãn nguyện. Tiếp lời, chính sự thì xong rồi, nhưng ta phải tiếp tục nói cho ngươi hiểu rõ, thì ta mới an lòng. Tử đã từng viết qua, Chiêu Văn Đạo Tịch Tử Khả Hỷ. Ý tứ của câu này nói, sáng mà nghe được đạo chung, đến chiều chết cũng cam lòng. Vừa vặn buổi sáng hôm nay ta đem đạo lý nói rõ ràng cho ngươi, đến buổi tối ngươi cũng có thể cam lòng đi chết. Tiêu Hoài Viễn sắc mặt trắng bệch cũng giống như mập mạp vừa rồi, lắp bắp nói, ta vì sao phải đi tìm chết a? Phương Tranh hư đáp, hỏi nhiều làm gì, ta làm sao biết được. Lời này là của Tử nói, ngươi đi hỏi hắn nha. Tử là Trang Tử, đồ đệ của Khổng Tử, dùng sức lắc lắc đầu. Họ Tiêu cảm giác chính mình tương đối không cắt nghĩa được đề tài. Nếu còn bị hắn tiếp tục dây dưa, chính mình sẽ biến thành kẻ điên. Cẩn thận nhìn ra phía ngoài cửa hầm ngầm, Tiêu Hoài Viễn hạ thấp giọng nói, Phương huynh, người cũng biết gần đây Phan Thượng Thư có điều bất ổn chứ? Phương Tranh trong lòng cả kinh. Hắn làm sao mà biết được, trước mắt người biết được Phan Thượng Thư muốn tạo phản, ngoại trừ Hoàng Thượng cùng mình, cũng chỉ có một hai người bên trong nhóm Ảnh Tử. Phòng trừng tuyệt đại đa số mọi người đều không đoán được trong bụng của Phan lão già có chứa bảo bối gì. Tại sao tiểu tử này lại biết được? Trừng mắt nhìn, Phương Tranh bộ dạng mơ hồ, nghi hoặc nói, Phan lão già bất ổn sao? Có ý tứ gì? Là đi đường không ổn hay là ngồi xe không ổn? Lão Phan đã già rồi, cảm giác như thế cũng chỉ là bình thường thôi mà. Chuyện này có vấn đề gì đâu? Tiêu Hoài Viễn bất đắc dĩ cười. Nếu ngươi còn tiếp tục giả bộ hồ đồ, coi như ta cái gì cũng chưa từng nói. Ngươi muốn làm gì thì làm đi. Phương Tranh nhanh chóng thay đổi một bộ dạng xu nịnh, biểu tình bỡ đỡ cười nói, Tiêu ca, lời này nói như thế nào? Huynh đệ chúng ta ai cũng như ai nha. Còn cần phải khách khí nữa hay sao? Chuyện tình phóng hỏa đốt nhà lần trước, ta còn không thèm tính toán với người đó nha. Nói, rốt cuộc là có ý tứ gì? Tiêu Hoài Viễn bất lực nhìn hắn một cái.